Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 814. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng đời ngươi bị mắng. Điền Phi đỏ mặt, buồn bực không vui. Câu này là do ngươi nói với ta mà. Lâm Thu Sam nghiêm nghị nói. Rời khỏi đây trước đã. Đến đường kiếm chủng không biết sẽ còn gặp phải phiền phức gì nữa. Mọi người đừng lơi là cảnh giác. Từ cuộc tranh giành cỏ kiếm hoàng là có thể nhìn ra cuộc chiến đồng minh năm nay hơi mất kiểm soát. Lần này tông môn chơi lớn thật rồi. Sau khi tạm biệt nhóm Lâm Thu Sam, Lâm Nhất tìm một nơi yên tĩnh rồi không ngừng kiểm tra. Khẳng định xung quanh không có ai. Tinh hoa nhật nguyệt và kiếm ý hoàng đế trong cỏ kiếm hoàng phần lớn đều chứa trong thân chính. Chia cho mọi người một ít cành lá cũng không sao. Nhưng dù có sao thì nên chia. Hắn vẫn sẽ chia. Hắn trở tay. 5 viên đan kiếm vân xuất hiện trong lòng bàn tay. Cỏ kiếm hoàng và đan kiếm vân kết hợp với nhau có thể đạt được hiệu quả hoàn hảo. Dung hợp với nhau có thể tăng hiệu quả lên gấp bội. Đúng là thứ tốt. Sau khi luyện hóa chắc có thể khiến tử diên kiếm quyết của mình thăng lên tầng 8. Mở sợi huyền mạch thứ 5 cũng coi như chuyện đương nhiên. Đến lúc đó, có oán hắn sẽ báo oán. Có thù hắn sẽ báo thù. Người của liên minh quân tử liên tục tìm kiếm hắn trong suốt cuộc hành trình. Thậm chí còn phát lệnh truy nã. Nếu hắn không đủ bình tĩnh thì đã ra tay từ lâu rồi. Chẳng ai muốn sống chui sống lủi như chuột. Bị bắt khắp nơi như vậy cả. Cứ chờ xem. Vòng thứ 2 của cuộc chiến đồng minh. Hắn nhất định sẽ cho liên minh quân tử và 10 hạng đầu bảng nhân một bất ngờ lớn. Hai mắt Tả Vân sáng lên. Có sự sắc bén không thể nghi ngờ. Nên luyện hóa cỏ kiếm hoàng rồi. Lâm Nhất khoanh chân ngồi xuống. Hái xuống một cành cỏ kiếm hoàng. Đặt chung một chỗ với kiếm vân đan. Sau đó hai tay chắp lại trước ngực. Bất luận là cỏ kiếm hoàng hay là kiếm vân đan. Đều là bảo bối khó có được. Hai thứ này cực kỳ ăn khớp với nhau. Đồng thời luyện hóa sẽ có hiệu quả cực cao. Tâm niệm hơi động. Tử diên kiếm quyết âm thầm vận chuyển. Rào. Cỏ kiếm hoàng và kiếm vân đan hóa thành hai luồng năng lượng bộp chộp mà đầy gai góc chảy vào bên trong cơ thể. Trong khi di chuyển chúng vẫn quấn chặt không rời. Như thể hai con dao long điên cuồng đang đối chọi gay gắt với nhau. Chân nguyên khắp cơ thể đột ngột sao động với thế giới non lấp biển. Đùng đùng đoang, tiếng nổ liên tiếp vang lên bên trong cơ thể. Khắp người Lâm Nhất run lên bần bật. Chỉ cảm giác ngũ tạng lục phủ, tứ chi bách hài đều đang run rẩy. Nguồn năng lượng vô cùng cuồng bạo này đang tràn ra khắp toàn thân. Nhục thân phảng phất như bất cứ lúc nào cũng đều có thể nổ tung. Một luồng sức mạnh chạy loạn trong cơ thể. Dường như nó muốn tìm một cái lỗ nào đó để thoát ra để tan đi. Ngay lập tức hắn liền cảm thấy có chút không chịu nổi. So với tình trạng lúc đầu khi luyện hóa kiếm vân đan còn khủng khiếp hơn mấy lần. Gần như không thể chịu đựng nổi. Không được, ít nhất phản tán đi 3 phần sức mạnh. Nếu không, với cảnh giới hiện tại của mình sẽ không thể chịu nổi. Cách chương.